Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 254, Đại chiến chủ phong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 tuần sau tại sân thi đấu lớn nhất ở Thiên Huyền Tông lúc này đang tập hợp hàng vạn đệ tử lại đây. Hôm nay là đại chiến chủ phong, ngày hôm nay chính là ngày mà sắp xếp lại thứ hạng cho các chủ phong. Đã sẵn sàng chưa Lâm Tiêu? Hôm nay chính là ngày lấy lại danh dự cho âm đường chúng ta à, Liễu Y Như cười nói. Tỷ đừng lo, ta nhất định sẽ khiến cho Nhu tỷ trở thành lĩnh chủ hãnh diện nhất. Lâm Tiêu cười nói sau đó vác theo đàn tranh đi ra ngoài, bên cạnh hắn là Tiểu Long đang đi theo hắn. Ban đầu Lâm Tiêu còn lo lắng khi để Tiểu Long cho người khác nhìn thấy. Nhưng khiến Lâm Tiêu ngạc nhiên là khi nhìn thấy Tiểu Long thì người trong Thiên Huyền Tông đều không cho nó là Long tộc mà chỉ là một loài ma thú nào đó mà thôi. Lâm Tiêu và Tiểu Long đi thẳng một đường lên sàn thi đấu. Trong tất cả các chủ phong thì âm đường là đặc biệt nhất vì chỉ có duy nhất một mình Lâm Tiêu tham gia thi đấu mà thôi. Hay nói cách khác đó là một mình Lâm Tiêu sẽ cân những ngọn chủ phong còn lại. Mọi người mau nhìn, bên âm đường chỉ có một mình tên đó xuất chiến mà thôi à, không phải chứ. Âm đường năm nay đã từ bỏ hết hy vọng rồi à, người xung quanh liên tục nghị luận về Lâm Tiêu. Nhưng mà hắn không hề quan tâm đến mà tiếp tục đi lên phía trước. Theo luật là mỗi chủ phong chọn ra 10 đệ tử xuất sắc nhất để tham gia chiến đấu. Nhưng mà do âm đường chỉ có một mình Lâm Tiêu nên luật đành sửa lại một chút. Đó là Lâm Tiêu sẽ chiến đầu nhiều hơn người khác gấp đôi. Lúc này đối thủ đầu tiên của Lâm Tiêu là một thanh niên thuộc kiếm đường. Người này là dùng vũ khí tất nhiên là một thanh kiếm. Lâm Tiêu lấy chiếc đàn tranh trên lưng ra sau đó ngồi xuống và đặt lên đùi. Trận đấu bắt đầu, âm thanh trọng tài vang lên. Thanh niên kiếm đường liền đạp mạnh nhảy lên cao, lập tức trên bầu trời xuất hiện hàng ngàn thanh kiếm khí. Thanh niên kiếm đường liền huy vũ thanh kiếm trong tay để điều khiển những thanh kiếm khí đó. Lập tức hàng ngàn thanh kiếm khí liền lao xuống phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đặt tay lên dây đàn, hồi ma chướng, tăng, lập tức một bàn tay khổng lồ xuất hiện sau đó cản lại trước mặt Lâm Tiêu. Những thanh kiếm khí liền bị cản lại ở ngoài, thiên ma biến, tăng, Lâm Tiêu nhanh chóng gảy lên một đoạn nhạc. Một chiếc đầu lâu khổng lồ xuất hiện sau đó lao nhanh về phía thanh niên kiếm đường. Ầm, trận đấu kết thúc, người chiến thắng là âm đường. Âm thanh trọng tài vang lên, sau đó chỉ thấy thanh niên kiếm đường bị văng ra khỏi lôi đài. Lâm Tiêu không hề đứng dậy rời đi mà vẫn ngồi yên tại chỗ. Bởi vì trận đấu tiếp theo vẫn là của hắn và một người của sát đường. Lâm Tiêu đợi một lát thì thấy có một cô gái toàn thân đồ đen và bịt mặt đi lên lôi đài. Hắn liền đặt tay lên dây đàn chuẩn bị động thủ. Trận đấu bắt đầu, âm thanh trọng tài vang lên, lập tức cô gái liền biến thành một làn khói đen sau đó bao phủ khắp sân thi đấu. Bên trong Lâm Tiêu thị giác đã hoàn toàn bị chặn lại. Không ai chỉ ngươi muốn đối phó với một người sử dụng cầm thủ thì phải bịt tai họ lại sao? Lâm Tiêu cười lạnh sau đó nghiêng đầu qua một bên, một lưỡi kiếm liền xẹt qua cổ của hắn. Cô gái sát đường thấy tấn công đã không trúng thì lập tức lui lại tùy thời chờ tấn công tiếp. Nhưng bỗng nhiên chân nàng bị thứ gì đó bám lấy. Nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là một chiếc đuôi màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái sát đường chưa kịp làm phản ứng lại thì đã bị chiếc đuôi đó kéo lại và ném lên cao. Khói đen trong sân thi đấu cũng biến mất, lúc này Tiểu Long đang mang theo cô gái sát đường và bay lên cao. Tăng, tăng, tăng, Lâm Tiêu nhanh chóng đàn thật nhanh, lập tức hàng trăm nắm đấm xuất hiện và lao về phía cô gái. Tiểu Long xoay vòng sau đó ném cô gái về phía nắm đấm. Khi cô gái tưởng rằng sẽ phải chịu đau đớn tột cùng thì những nắm đấm đó xòe bàn tay ra và đỡ lấy cô gái. Cô gái được đỡ xuống dưới đài trong sự ngơ ngác, ta trước giờ không đánh nữ nhân không có ác ý với ta. Chấm, Lâm Tiêu cười nói, vừa rồi chiêu thức kia Lâm Tiêu cảm nhận được cô gái đó cố tình đánh chật qua yếu điểm của hắn. Cô gái xoa xoa cổ tay sau đó nhìn Lâm Tiêu một lúc rồi nói. Tiểu Nga không tìm lầm người, nói xong nàng liền xoay người rời khỏi sàn đấu. Coi bộ gặp người quen a, Lâm Tiêu gãi mũi nói. Sau đó hắn tiếp tục đợi đối thủ tiếp theo, lần này là người của thú đường, người này vẫn là một cô gái, nàng mặc trang phục của tông môn cộng với một tấm áo choàng da hồ. Cô gái sau khi lên đài thì lập tức đạp mạnh chân xuống đất sau đó hô lên. Địa tàng thiên hồ, đến đây, răng rác, ầm, lập tức mặt sân thi đấu như nứt ra sau đó một vật thể phóng lên. Đó là một con hổ gấp đôi cô gái, toàn thân nó màu trắng vằn đen, trên đầu nó có 3 chiếc sừng nhọn mọc lên. Hống, con hổ hướng về Lâm Tiêu giống lên. Hống, Tiểu Long bên cạnh cũng hống lên lại. Hai bên nhìn nhau vô cùng căng thẳng. Tình cảnh này khiến Lâm Tiêu bật cười. Hắn nhớ năm xưa khi Tiểu Long còn là Ngũ Trảo Kim Long, lúc mới đầu hai người vẫn chiến đấu như vậy. Người cười cái gì? Cô gái nhìn thấy Lâm Tiêu bật cười thì lạnh giọng nói. À xin lỗi, ta nhớ đến một số ký ức cũ nên bật cười thôi. Lâm Tiêu cười nói, để ta xem bây lát nữa ngươi còn cười được nữa hay không. Tiểu Thiên, sử dụng quang kích, cô gái la lên, ba chiếc sừng trên đầu Địa Tàng Thiên Hổ sáng lên sau đó bắn ra một tia sáng về phía Lâm Tiêu. Dragon Fury, Tiểu Long há miệng ra sau đó phun ra một ngọn lửa. Ầm, hai bên va chạm vào nhau phát sinh một tiếng nổ lớn. Lâm Tiêu liền cho Tiểu Long lao lên tấn công, Địa Tàng Thiên Hổ cũng lao lên, cả hai lao vào đụng đầu nhau sau đó liên tục dùng móng vuốt cào xé nhau. Do Tiểu Long có lớp giáp da của Long tộc nên Địa Tàng Thiên Hợp chỉ có thể làm chảy sơ lớp da của nó mà thôi. Còn lớp da của Địa Tàng Thiên Hổ đều bị Tiểu Long dùng vuốt rồng cào xé đến chảy máu toàn thân. Tiểu Thiên, mau nhận hồi phục, cô gái la lên sau đó kết một cái ấn và hướng về phía Địa Tàng Thiên Hổ thả ra một tia sáng. Nguyệt Nga đã dạy ta cách đối phó trò này của thú đường các ngươi rồi. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó hắn đặt tay lên dây đàn. Tăng, một cơn gió xuất hiện bao phủ xung quanh Tiểu Long và Địa Tàng Thiên Hồ. Tia sáng đánh vào thì lập tức bị bẻ cong qua hướng khác. Hống, bên trong Tiểu Long được tăng lên thêm tốc độ sau đó nó liền lao về phía Địa Tàng Thiên Hồ và cắn vào cổ của nó rồi kéo lên cao. Tiểu Long xoay vài vòng trên không sau đó liền lao đập mạnh xuống đất. Ầm, toàn bộ thân thể của Địa Tàng Thiên Hồ đều bị cắm sâu vào trong đất. Tiểu Long liền lui lại bên cạnh Lâm Tiêu. Bây giờ là đòn kết thúc. Lâm Tiêu cười lạnh sau đó đặt tay lên dây đàn. Khoa đã, ta chịu thua, cô gái la lên, Lâm Tiêu đành phải dừng lại. Hắn ngồi nơi đó nhìn cô gái lao lên ôm lấy Địa Tàng Thiên Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng gọi ra một con thanh nghiêu để đem Địa Tàng Thiên Hồ đi. Lâm Tiêu lúc này liền thu lại cây đàn tranh sau đó xuống đài. Dãy đấu ngày hôm nay của hắn đã hết rồi, Lâm Tiêu đi về phía dưới để quan sát các trận chiến tiếp theo. Hôm nay những người khác chỉ có đánh một trận mà thôi. Đợi được một lúc thì cuối cùng Lâm Tiêu cũng đợi đến lượt của Nguyệt Nga. Hôm nay đối thủ của nàng là một người đến từ Dược Đường. Dược Đường nói về chiến đấu có lẽ không mạnh nhưng mà nếu nói về quyền lực thì còn mạnh hơn cả Tông Chủ Phong. Đối thủ của Nguyệt Nga là một người nam nhân, nhìn dáng vẻ như người sắp chết do luyện đan lâu ngày của tên kia thì Lâm Tiêu đoán Nguyệt Nga có lẽ sẽ thắng rất nhanh à, quả nhiên kết quả không ngoài dự liệu. Ngay khi trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu thì lưỡi kiếm của Nguyệt Nga đã đặt dưới cổ tên kia. Sau khi trận chiến của Nguyệt Nga kết thúc thì Lâm Tiêu cũng không hứng thú xem nữa mà cùng với Liễu Y Như trở về. Hôm nay Rachel cũng đến đây xem hắn nhưng nàng đã về sau khi trận chiến của hắn kết thúc. Lâm Tiêu trở về âm đường thì được mọi người tung hô. Hắn hiện nay chính là niềm kiêu hãnh duy nhất của âm đường. Với số chiến thắng ngày hôm nay thì âm đường rất có thể sẽ không còn bị người gọi là yếu đuối nhất nữa. Mấy ngày sau đó Lâm Tiêu vẫn liên tục chiến thắng, số lượng cuộc chiến nhiều hơn người khác gấp 3 khiến cho mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng chỉ còn lại 6 người. 6 người này đều là đại diện cho mỗi chủ phong của họ. Lâm Tiêu và Nguyệt Nga là một trong số đó. Tuy rằng Nguyệt Nga thuộc thế hệ trẻ nhưng sức chiến đấu của nàng đã đạt đến mức mà ngay cả Lâm Tiêu cũng khó mà chiến thắng. Lúc này có một lão giả đi lên sàn đấu sau đó lớn tiếng nói. Hôm nay là ngày cuối cùng. Trận chiến ngày hôm nay sẽ quyết định thứ hạng của những phong chủ còn lại trong ngày hôm nay. Sau đó lão giả nhìn xuống 6 người rồi lớn tiếng tuyên bố. Trận chiến thứ nhất, Lâm Tiêu của âm đường đấu với La Tân của khí đường. Hai tuyển thủ hãy lập tức lên đài. Lâm Tiêu nghe đến tên mình thì vác theo đàn tranh và cùng với Tiểu Long đi lên đài. Bên kia La Tân của khí đường cũng đi lên. Người này là một tên thanh niên để tóc dài đến lưng, hai ống tay áo dài hơn cả cánh tay. Hai người tiến lên sàn đấu thì nhìn chằm chằm vào nhau. Thanh niên La Tân nhìn trông giống như là một người sắp chết vậy. Lạch cạch, bỗng nhiên hai ống áo hắn kéo lên để lộ ra hai bộ móng vuốt sắt. Trong những chiếc móng đó có rơi xuống vài giọt chất lỏng màu tím, có lẽ là chất độc. Lâm Tiêu liền ngồi xuống và đặt cây đàn ra phía trước. Cuộc chiến bắt đầu, trọng tài lớn tiếng tuyên bố, La Tân liền lập tức lao lên, Lâm Tiêu ngay lúc này cũng huy động hai tay. Tăng, tăng, tăng, hàng loạt lưỡi dao gió xuất hiện sau đó lao về phía trước. La Tiên liền dùng móng vuốt chém đứt những lưỡi dao gió đó. Càng lúc La Tân đến càng gần vị trí của Lâm Tiêu. Sau khi chém đứt lưỡi dao gió cuối cùng thì La Tân đã đến trước mặt Lâm Tiêu. Hắn liền dùng móng vuốt đâm mạnh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ném đàn tranh lên sau đó đập mạnh vào dây đàn. Uống, một lá chắn vô hình liền chặn lại móng vuốt của La Tân. Lâm Tiêu thừa thế vỗ thêm hai phát nữa. Hai nắm đấm liền xuất hiện sau đó lao về phía ngực của La Tân. La Tân nhân móng vuốt lên đón đỡ sau đó liền nhảy lui lại một khoảng cách xa. Phừng, xung quanh thân thể La Tân liền tỏa ra thiên khí dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên khí liền hình thành một con quỷ tóc xanh mang theo hai móng vuốt trên hai tay. Thiên vương đệ tam thiên, Lâm Tiêu cũng tỏa ra thiên khí dữ dội, thiên khí của hắn dần hình thành một cây đàn tranh trông vô cùng hoa lệ. Thiên ma đệ tâm thiên, hai người là cách nhau một đại cảnh giới, người ngoài nhìn vào không nghĩ cũng biết kết quả cuộc chiến này thế nào. Cách chương.